Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, Tần Phi. Ta ngưỡng mộ ngươi. Trương Di cùng Bạch Dục Tú kỳ thật đã đến nơi này có một đoạn thời gian. Lớp 11 cấp hết thầy có 4 cái ban lựa chọn Long Hải Thiên bãi biển làm du lịch địa điểm. Theo thứ tự là 1 ban, 2 ban, 4 ban, 8 ban. Cái khác 6 cái ban đi Long Hoài Thị Nam Sườn Núi Vịnh. Cái này cũng không hoàn toàn là trùng hợp. Hoặc nhiều hoặc ít cùng các loại không rõ tình cảm có một chút quan hệ. Tỉ như 3 ban ban trưởng muốn đuổi theo 5 ban hoa khôi lớp. Thế là liền tự tác chủ trương. Bạch Dục Tú cùng Trương Di hai người đến cái này về sau. Vậy cùng Lưu Hải Lộ đồng dạng cho mình da thịt trắng noãn bôi lên thật dày một tầng kem chống nắng. Nhưng là yếu ớt Bạch Dục Tú. Y nguyên phi thường ghét bỏ cái này độc ác mặt trời. Cho nên nàng liền lôi kéo Trương Di một mực co đầu rút cổ ở phía trước biệt thự vườn hoa khu. Tại to lớn dưới bóng cây tránh né ánh nắng. Thật lâu không chịu hiện thân. Cho tới bây giờ tinh chuyển nhiều mây. Mặt trời hơi yếu. Hai nàng mới thản nhiên đi ra. Vì cái này bãi biển tăng thêm một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hai người này. Đứng chung một chỗ. Xác thực liền làm cho không người nào có thể xê dịch ánh mắt. Này ngày Bạch Dục Tú. Cùng thường ngày không giống nhau lắm. Thân trên là phấn tử sắc ngắn áo choàng áo khoác nhỏ. Làm nổi bật lên nàng cao gầy tuyệt hảo dáng người. Lại phối hợp một đầu màu vàng nhạt ngay mùa hè ngang gối đoạn ngắn váy. Một đôi chân dài đoạt người nhãn cầu. Làm bộ cao lạnh bên trong nhiều một chút hoạt bát hương vị. Nàng dùng thanh tịnh sáng tỏ ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Giống như có một chút đắc ý. Lông mi dài có chút rung động. Trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng. Nhưng là Tần Phi sẽ không muốn đi hôn một cái. Bởi vì cái này người thật tính được là hồng nhan họa thủy. Đương nhiên bên người nàng Trương Di. Cũng không kém bao nhiêu. Nàng không có cố ý trang phục. Cũng không có hóa rất đậm rất dày trang. Y nguyên tinh khiết bộ dáng. Vẫn là người mặc trường học đồng phục áo sơ mi trắng. Váy đen. Nhưng là có thể là bởi vì khí trời nóng bức. Nàng áo phía trên nhất. Ít chụp một cái nút thắt. Để cho mình thỏ trắng nhiều hô hấp một điểm không khí. Cho nên Tần Phi có thể nhìn thấy thon dài cái cổ trắng ngọc dưới. Một mảnh bộ ngực sữa như mỡ đông bạch ngọc. Nửa chặn nửa che. Hơn nữa còn cố gắng có ý tưởng. Đem mình áo sơ mi trắng vạt áo buộc lại một cái kết. Làm eo một chùm. Lại không đủ một nắm. Cùng cái kia hai sung mãn cao ngất. Không hợp nhau. Nàng nhìn thấy Tần Phi về sau. Mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp. Mị ý dập dờn. Tiểu xảo hơi nhếch khóe môi lên lên. Môi đỏ khẽ nhếch. Muốn làm cho người một thân phong trạch. Cái này một nữ nhân. Coi như nàng không hề làm gì. Loại kia lại thuần lại muốn cảm giác. Tì thời đều có thể dẫn động tới nam nhân thần kinh. Đây chính là Tần Phi cá nhân cảm thấy. Nàng cùng Bạch Dục Tú khác nhau. Tại Tần Phi phát hiện Trương Di cùng Bạch Dục Tú sau. Lục tục ngo ngoe mới nhìn đến rất nhiều quen thuộc gương mặt. Nguyên đến bên này đã đứng đầy lớp 4 các bạn học. Vì sao như thế người đủ? Nguyên lai Tần Phi còn chưa tới đến trước đó. Bọn hắn ban ban trưởng Tạ Phi Long đồng học. Đã có chút tự tin đi lên khiêu chiến đạo thứ nhất cầu dây sắt liên hoàn. Mặc dù Tần Phi không thấy được quá trình. Nhưng là cũng biết kết quả. Bởi vì giờ khắc này người khác còn trong nước. Bịch bịch, giống như không quá biết bơi. Ha ha, lập tức liền có nhân viên công tác xuống dưới đem hắn vớt đi lên. Trêu đến lớp 4 đồng học một trận cười vang. Bạch Dục Tú cùng Trương Di đương nhiên cũng là để cho người ta gọi qua thay bọn hắn lớp trưởng cố. Gắng lên, không phải còn không biết tránh tại cái kia nơi hẻo lánh tự chụp. Tần Phi, lớp các ngươi cái gì đến? Trương Di nhìn thấy Tần Phi, cái kia là phi thường vui vẻ, người theo âm thanh đến, rất nhanh đã đứng ở Tần Phi bên người, bên trên một vòng hai người vừa đi xong nhà ma, từng có một tia thân thể ma sát, tình cảm vẫn rất nóng, lúc này nàng tất nghĩ đến muốn rèn sắt khi còn nóng. Tới thật lâu rồi, đều chơi đến có chút mệt mỏi, Tần Phi từ tốn nói. Xác thực mình đã tại bờ biển chơi một vòng. Ngoại trừ motor thuyền các loại tiêu phí hạng mục không có chơi bên ngoài. Cái khác đều nhất nhất thử một phen. Lớp các ngươi có phải hay không đi theo lớp chúng ta đến? Nhất định là xem chúng ta ban mỹ nữ nhiều a, Bạch Dục Tú vậy đi theo chen tới. Thể hiện ra mình chất mật tự tin. Cái này không biết a. Đây không phải ta quyết định. Tần Phi nghĩ, nếu là cái này Diệp Văn quyết định, cũng không phải không có khả năng. Diệp Văn cao nhất thời điểm, giống như vậy cùng Bạch Dục Tú tốt hơn. Tần Phi, ngươi có muốn đi lên hay không khiêu chiến? Ta nhìn ngươi bình thường vậy thường xuyên rèn luyện nha. Hẳn không phải là miệng cọp gan thỏ a, Bạch Dục Tú cười khanh khách. Tiếp tục giễu cợt Tần Phi. Ha ha, không nóng này a, trước để cho các ngươi đám người biểu diễn một chút. Ta quan sát quan sát. Tần Phi ngược lại là có chút hứng thú. Bốn ban ban trưởng giống một cái ướt sũng đồng dạng bò lên. Một trận nói hưu nói vượn. Nói lúc ấy gió lớn chân trượt. Mình nhất thời lơ là sơ suất mới thất bại. Cho nên tiếp tục giật dây trong lớp mình mấy cái nam sinh đi lên khiêu chiến. Nhưng là người biết chuyện đều minh xác biết. Hắn lúc ấy là không kiên trì nổi. Mình nhảy xuống nước. Lớp trưởng ngươi nếu không lại khiêu chiến một lần. Một nam sinh nhìn lớp trưởng lời thề son sát. Mở miệng nói ra. Không được. Nghỉ một lát. Lực lượng này còn không có khôi phục. Ha ha. Bốn ban ban trưởng xấu hổ lại không mất phong độ cười. Một hồi, lớp 4-3 cái nam đen kịt cường tráng hình nam sinh. Xoay xoay bé gái, tay cầm tay đi vào Trương Di cùng Bạch Dục Tú trước mặt. Tần Phi nhận ra hắn ba, mình buổi sáng chạy bộ thời điểm, cũng có thể thường xuyên tại bọn hắn ở một bên làm hít xa. Tố chất thân thể tại lớp 11 cấp, thuộc về thượng đẳng. Chỉ gặp bọn họ ba ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Giống như có cái gì khó lấy mở miệng. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Dục Tú trực tiếp mở miệng. Trương Di, ta thật thích ngươi. Ngươi có thể không thể cổ vũ ta một cái a? Chúng ta dự định đi lên khiêu chiến một cái. Một nam sinh hiếp xinh xinh nói ra. Hắn thầm mến Trương Di đã lâu. Mượn cơ hội này thổ lộ một cái. Đại gia cũng là ồn ào. Ngạch tốt a. Vậy ngươi ủng hộ a, ta xem trọng ngươi. Trương Di nhìn Tần Phi một chút, sau đó uyển chuyển hồi đáp. Nàng là một cái cô bé thiện lương tử, trước mắt bao người nàng cũng sẽ không ý tứ cự tuyệt. Nam sinh vui vẻ đến ngũ quan đều biến hình. Cái kia Bạch Dục Tú, ta vậy thật thích ngươi, ngươi có thể không thể vậy cổ vũ ta một cái a? Mặt khác một nam sinh đồng dạng ngại ngùng nói ra. Xem ra ba người đều nói tốt a. Nếu không phải thật ưa thích, ai mẹ hắn sẽ như thế hèn mọn đâu. Ngươi khiêu chiến thành công rồi nói sau. Kẻ thất bại là không có tư cách đưa yêu cầu. Bạch Dục Tú quả nhiên bá khí một điểm. Một điểm mặt mũi vậy không cho. Nam sinh cũng không dám nói cái gì. Ủy khuất đứng ở một bên. Còn lại cuối cùng một cái nam sinh. Đại gia cũng rất tò mò hắn thích đến ngọn nguồn là Bạch Dục Tú vẫn là Trương Di. Tần Phi đương nhiên vậy rất có hào hứng nhìn xem hắn. Nhưng là hắn vậy mà chậm rãi quay người. Đem mặt nhắm ngay Tần Phi. Cái kia Tần Phi, ta cái kia vui. Ngưỡng mộ ngươi đã lâu. Ngươi có thể không thể cổ vũ ta một cái a? Ta đối với ngươi, phi thường khâm phục. Cho tới nay đều là chúng ta lớp 11 cấp học tập tấm gương. Cái này nam là ba người chi bên. Trong khỏe mạnh nhất. Dáng dấp vậy là một bộ ngạnh hán bộ dáng. Mẹ ta a, Tần Phi lập tức cảm thấy hoa cúc siết chặt, toàn thân nổi da gà lên. Thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần Phi tại chỗ đều muốn nhảy cầu xúc động. Đám người vậy trong bụng nở hoa. Bạch Dục Tú cùng Trương Di đều che miệng cười choáng váng. Ha ha, cái kia, ủng hộ, tiểu hòa tử. Tần Phi nhe răng xấu hổ cười. Một lời khó nói hết. Quả nhiên hắn trong nháy mắt tràn ngập động lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.